Cô nàng cố chấp, chương 4, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã nằm ngủ liền hai tiết thấy mỏi cổ nó bèn ngóc đầy dậy trông lớp tiếng xì xào vẫn không dứt ngồi cô đáng kính vẫn đang truyền đạt hết kiến thức của mình cho học sinh mà chả ai thèm tiếp tha các em im lặng cho tôi cái lớp gì mà như cái chợ vậy. Tất cả mọi hoạt động đều đã ngưng lại vì tiết la hét như chọc tiết lợn của cô cũng có công hiệu. Cô mỉm cười rồi lên tiếp tục giảng, vừa quay lên cái lớp lại như cũ bực bội cô giáo đi ra ngoài luôn không ở trong này một lát nữa cô tăng xông mất. Thói quen của nó chỉ ngắm cảnh qua cửa sổ nên vừa dậy đã nhìn ra cửa sổ chả thèm liếc mắt người ngồi bên cạnh. Còn hắn khuôn mặt vẫn lạnh lùng tỏa ra hàn khí làm những người ngồi xung quanh không lạnh mà cũng tự rét run. Về bên cậu với nhỏ thì vẫn đang tám chuyện không dứt tỏ ẩn là tám phét với nhau. Tôi đố anh nha người đàn ông nào có sữa đầu tiên. Cô nói tao lao đàn ông ai mà có sữa được chứ. Có mà nhìn mặt anh sáng sủa thế này mà không biết a ca. Cô thử nói xem ai. Bây giờ tôi nói có anh làm ô xin cho tôi nhá. Cậu đang phân vân thì nhỏ khít thêm. Sợ ạc mà không dám thử. Nghe thấy vậy cậu hừng hốc gật đầu. Cô nói đi xem ai tôi làm ô xin cho cô một tháng. Nhỏ mỉm cười với cậu còn cậu thì lỡ miệng nên cho tay lên bịp miệng lại. Là anh nói nha đó là ông thọ ha ha ha. Tiếng cười vang vọng của nhỏ, vừa lúc đó cũng tới giờ ra chơi nhỏ bèn chạy lại chỗ nó. Đi xuống căng, tin đi, nó ngước mắt lên nhìn nó rồi đánh mắt qua lên hắn ý bảo thế này sao đi được nhỏ hiểu ý liền cười với hắn. Bạn có thể nhường đường cho bạn mình đi được không? Vừa nói hết câu thì hắn đã bị ai đó lôi đi rồi thế là nhỏ với nó cũng nối gót theo sau, vừa đi nhỏ vừa kể về cậu bạn mới nó chỉ mỉm cười. Còn về phía cậu đang uất hận về việc của nhỏ nên kể lể với hắn. Mày nói đi ông thọ nào có sữa được chứ con nhỏ đấy nói bậy rồi bắt tao làm ô xin. Hắn nhíu mày nhìn cậu nhỏ đã trả lời rồi mà cậu vẫn khôn hiểu sao. Câu trả lời đúng, nói xong hắn đi tiếp cậu vẫn không hiểu hỏi tiếp. Thế ông đấy đâu tao chưa gặp, về hỏi mẹ mày, nghe hắn nói xong cậu chỉ muốn xông vào bố cổ hắn chết. Nó với nhỏ tiến vào căng, tin thì bao nhiêu là lời bàn tán về tụi nó tốt cũng có xấu cũng có căng tin thì đông kín người cả căng tin chỉ còn một cái bàn trống nên nó với nhỏ đi tới đó. Mày ăn gì không để tao lấy, nhỏ hỏi nó chỉ nhận được cái lắc đầu từ nó là nhỏ đi luôn. Nhỏ vừa đi là hắn tới cậu cũng tới vừa nhìn thấy nó hắn nhíu mày còn cậu thì mỉm cười ngồi xuống. Xin chào, cậu tươi cười với nó chỉ nhận được cái gật đầu của nó còn hắn thì vẫn đứng đây lạnh lùng nói. Ai cho cô ngồi đây? Nó không thèm ngước mặt lên nhìn hắn nói. Hết chỗ, thấy khôn khí căng thẳng cậu kéo hắn ngồi xuống. Ngồi cùng cho vui đây là Minh Huy cái tên lạnh lùng bạn đừng chấp. Nghe cậu nói nó chỉ gật đầu. Rồi cậu quay sang hắn nói. Căng, tin hết chỗ rồi cho người đẹp ngồi đây đi. Cậu nói xong thì nhỏ đi tới vứt một đống bim bim trên bàn rồi than với nó. Căng, tin gì mà dẫm đạp lên nhau mới mua được. Cốc của mày này, nhỏ đưa cho nó cái cốc không nhỏ rót cà phê từ nhà vào. Hắn với cậu thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, căng, tin có mà sao không mua, cậu hỏi nó nhưng nó chả nói gì nhỏ thấy thế liền nhanh nhỏ nói. Bằng nó không uống quen cà phê ở đây, cậu gật gù như đắp hiểu chuyện, chợt nhớ ra gì đó nhỏ ạc lên, anh thua tôi rơi nhá nhớ làm ô xin cho tôi đây. Cậu trong lòng thì mưa bão kéo đến ngoài mặt thì vẫn vui cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bàn chít có tiếng nói của nhỏ và cậu còn nó và hắn thì im lặng đến đáng sợ. Bỗng dưng có tiếng đập bàn làm cà phê ở cốc của nó với ý hắn sóng ra mót nửa, nó quay mặt lên xem ai thì nhận ra ngồi đụng nó hôm bữa ở shopping chưa kịp nói gì ả đã lên tiếng. Biến khỏi đây, ả quát lên mà bốn người đó coi ả như không khí. Hai con ăn xin này tụi mày không mau cút khỏi đây ở đây để làm điếm vòi thì ê nà. Nhỏ nghe ả nói vậy tức run người. Cô nói ai là ăn xin hả đúng là loại không có giáo dục mà. Nghe nhỏ nói xong ả điên lên cầm cốc nước trên tay tạt vào người nó và nhỏ. Chát, chát, chính là nó hai cái tát này nó dành cho người không biết trời cao là gì ghi âm và tạt nước vào nhỏ và nó. Phản xạ của nó nhanh cúa khiến ả không kịp phản ứng. Còn nhỏ đi sau ả định tát nó thì nhỏ nhanh tay hơn cầm tay ả tát cho ả một bạt tay. Đi, tiếng nói lạnh lùng của nó làm cho hắn với cậu còn đang suy nghĩ gì đó trở về hiện tại. Nó mà không rời khỏi đây để thay quần áo chắc nó phát điên mất. Đi được một đoạn ả gào lên, có giỏi gặp nhau sau trường. Nó nghe tiếng là đưa tay lên ra hiệu đồng ý anh phải cho nhỏ đó một bài học cho em. Ả vừa ôm má vừa nói với hắn. Em tự giải quyết không liên quan tới anh. Nói xong hắn cũng đi luôn. Anh không nhớ chị Thiên Di đã nói gì với anh ạc, chị bảo anh phải bảo vệ em mà. Đừng lôi cô ấy vào. Nói xong hắn đi một mạch bỏ lại cậu ở lại. Anh phải lấy lại công bằng cho em. À đi cùng Thiên Thiên nói. Chia tay đi, bỏ lại câu nói phú phàng ý rồi cậu cũng đi luôn, chỉ còn lại hai à đang bày mưu tính kế với tụi nó. Cách chương.